Thánh Vương người làm Ezith Phong chương 711 thiên ngoại thiên tiên giới. Ta đã đem ngươi đúc đã tạo thành giết tiên thể. Ngươi liền thực sự trở thành y bát của ta truyền thừa. Ít ngày nữa có thể tấn thăng đến đạt thay đổi thần cảnh giới. Về sau cảnh giới càng không chỉ như thế. Nhìn xem Nho Bất Đạo thiếu niên bình tĩnh lại. Toàn thân phát ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Diệp thiếu gia gật gật đầu đi thôi. Ở đằng kia Long Ngạo Thiên bên người. Nhất định phải cẩn thận. Miễn cho bị hắn nhìn ra sơ hở. Kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Nho Bất Đạo thiếu niên lần nữa quỳ xuống dập đầu sau đó rời đi. Diệp thiếu gia phân thân nhìn xem hắn rời đi bóng dáng người này thật ra một nhân tài. Đối với ta lại có cuồng nhiệt sùng bái. Bất quá liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Nếu như lần này có thể sống sót. Ta cũng sẽ hào hào bồi dưỡng. Sống không được đến. Cái kia cũng chỉ có thể quái chính ngươi vận khí không tốt. Bá. Hắn cái này phân thân liền tiêu tán không trung ở vào một loại hoàn toàn hư vô trạng thái. Chín Dương Thần Tông địa bàn sâu bên trong. Thiên Long Dược Tông đại điện. Rất nhanh liền 1 tháng trôi qua. Dương Kỳ bế quan xuất quan. Rồi đột nhiên một chút mở to mắt. 2 mắt tinh quang điện xạ. Xem thấu rất nhiều vũ trụ. Cuối cùng đến Bỉ Ngạn. Sau đó ánh mắt từ từ thu hồi. Tựa hồ mang về một thứ gì đó. Trên cơ bản. Suy tính đi ra cái này 7 cái tàng bảo đồ vị trí cụ thể. Rất tốt Dương Kỳ cái này bế quan 1 tháng. Ngoại trừ tinh tu bên ngoài. Còn suy tính 7 cái tàng bảo đồ tam tích. Mượn nhờ mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong quang não. Còn có chính mình bánh xe vận mệnh. Hai suy tính. Cho dù kế đi ra. Cái này thần tàng tuyên cổ 7 cái tàng bảo đồ cụ thể tam tích như thế nào. Hắn cảm giác được. Tại đang liên minh hộ đạo sâu bên trong. Chính là Chu Tiên Tông vị trí. Còn có 2 chương tàng bảo đồ. Cái này rất rõ ràng rồi. Chính mình chương tàng bảo đồ. Chính là Diệp thiếu gia cho Nho Bất Đạo. Lại để cho hắn xem như nằm vùng. Đem mình dẫn xuất đi. Sau đó đánh chết. Thần tàng tuyên cổ sức hấp dẫn đầy đủ khiến cho chính mình đi ra ngoài 1 chuyến. Thần tàng tuyên cổ tàng bảo đồ. Trong đó có tuyệt thế khí công. Tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công. Mỗi đạt được 1 cái. Có thể đạt được 1 môn phương pháp tu luyện. Không thể bỏ qua. Diệp thiếu gia tàng bảo đồ muốn toàn bộ không ta. Trên người hắn Chu Tiên Vương bùa chú cũng muốn cho ta. Sách lược vẹn toàn. Tương kế tựu kế. Dương Kỳ biết rõ. Chính mình đi ra ngoài 1 chuyến. Dụ địch xâm nhập. Là thế tại đang phải làm. Nhưng là. Hiện tại đối mặt Diệp thiếu gia. Hắn nhưng lại không có gì nắm chắc. Khó có thể một chút đánh chết. Không thể đánh chết hoặc là cướp lấy Diệp thiếu gia trên người bùa chú. Dương Kỳ cảm thấy chính là không công lãng phí 1 cái cơ hội tốt. Cùng hắn đi ra ngoài đại chiến 1 hồi. Thắng bại chẳng phân biệt được. Còn không bằng án binh bất động. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Đáng tiếc chính là hiện tại rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp quả thực không có. Dương Kỳ khổ tu 1 tháng. Vẫn hay là tầng 9 toái đạo cảnh giới. Nhưng lại không có tăng thêm bên trên 1 đạo dấu vết. Tựa hồ hắn vận mệnh hư vô đạo quả phi thường chắc chắn, căn bản không có khả năng nghiền nát thành công. Muốn ở phía trên ghi 1 đạo dấu vết, gian nan không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì bản thân quá mạnh mẽ nguyên nhân. Cũng là vũ trụ ở giữa chân lý. Càng là mạnh mẽ người. Ngưng luyện đạo tâm vượt mạnh mẽ. Tại đang nghiền nát thời điểm. Cũng càng là gian nan. Mỗi 1 lần khắc vào đạo ngấn. Đều gian khổ vạn phần. Nghe đồn tại đang cổ xưa lịch sử Trường Hà bên trong. Có 1 ít kinh thái tuyệt diễm nhân vật. bởi vì đạo quả quá mạnh mẽ, cuối cùng cả đời cũng không có thể ghi mảy may trên dấu vết đi. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Khí tán công tiêu. Dương Kỳ hiện tại liền gặp cái vấn đề khó khăn này. Hắn phải nghĩ biện pháp lợi dụng năng lượng bắt đầu nghiền nát. Sư phó. Đúng lúc này. Cái kia nho bất đạo âm thanh lại ở bên ngoài vang vọng. Sư tôn nói bế quan một tháng. Hiện tại có từng xuất quan đệ tử những thiên ma này. Khắp nơi nghe ngóng tin tức. Vừa khổ khổ tư tác năm đó kỳ ngộ. Đã tập trung vào năm đó đạt được kỳ ngộ. Cái kia chỗ thần tích. Rất có thể. Cái kia chỗ thần tích bên trong. Còn có những thứ khác bảo tàng. Hoặc là nói là những thứ khác tàng bảo đồ cũng nói không nhất định. A Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ lúc này người đến. Như thế, rất tốt, ngươi vào đi. Nho bất đạo nghe thấy Dương Kỳ âm thanh. Lập tức đi tới. Hành đại lễ sư tôn khí công. Lại có tinh tiến. Có thể nói bất hủ. Bất hủ đó là chư thần cảnh giới. Ta ngay cả thần thoại cảnh giới đều không có đến. Dương Kỳ một mặt nói chuyện. Một mặt đánh giá nho bất đạo. Trong một chớp mắt. Một cổ tối tăm bên trong bánh xe vận mệnh. Vô thanh vô tức treo ở đỉnh đầu của hắn. Lập tức cũng cảm giác được kẻ này so về vừa mới gặp mặt thời điểm. Mạnh mẽ trọn vẹn mấy chục lần thân thể mạnh mẽ. Một quyền có thể xuyên thủng rất nhiều tiên giới hệ tinh bích. Hơn nữa thân thể kết cấu. Có một loại cảm giác quen thuộc. Diệt tiên thể. Một cái ý niệm trong đầu tại đang Dương Kỳ trong nội tâm lói lên không có sai. Kẻ này thân thể. Chính là giết tiên thể. Bị chu tiên thần lực cải tạo qua. Bởi vậy khẳng định. Hắn là đã nhận được Diệp Thiếu Gia cải tạo. Rất tốt. Rất tốt. Xác định. Kẻ này chính là một cái nằm vùng. Sư tôn. Ta đã biết cái kia thần tích chỗ trên mặt đất. Sư tôn có thể đi trong đó. Dò xét đến tột cùng như thế nào một khi đã nhận được thần tàng tuyên cổ tàng bảo đồ. Thu thập đủ toàn bộ. Chúng ta có thể không đâu địch nổi nho bất đạo liên tục hấp dẫn Dương Kỳ đi ra ngoài. Đây thật là sự tình tốt, bất quá ta hiện tại muốn tu luyện một môn huyền công tối cao, không cách nào khởi hành. Dương Kỳ cố ý nhíu mày nói hơn nữa. Ngươi không phải không biết rõ. Ta cùng Chu Tiên Tông trở mặt. Bọn hắn ở bên ngoài bố trí ánh mắt. Ta vừa đi ra ngoài. Khẳng định liền sẽ khiến chú ý đuổi giết đi lên. Mất đi chín dương thần tông bảo vệ. Ta rất có thể cũng sẽ bị Chu Tiên Tông người đánh chết. Cái này. Sư tôn lặng lẽ đi ra ngoài là được rồi, chậm thì không kịp. Phải biết rằng. Hiện tại đang thế giới tương lai xâm lấn. Toàn bộ thiên địa thay đổi. Thiên đạo vì mình chữa trị. Tất nhiên sẽ đem vô số số mệnh hằng lâm xuống. Một ít tuyên cổ bảo tàng. Nhao nhao xuất thế. Gia trì đến rất nhiều người trên thân thể. Sư tôn không còn sớm điểm đi lấy được kỳ ngộ. Tương lai bị người khác lấy đi. Vậy thì hối hận không kịp a. Nho bất đạo vô cùng đau đớn nói. A ngươi điểm này thấy vô cùng chuẩn xác. Dương Kỳ gật gật đầu đích thật là thế giới tương lai xâm lấn. Thiên đạo muốn hàng lâm số mệnh đền bù. Có thể nói. Tương lai thế giới tiên đạo. Khẳng định rất nhiều kỳ ngộ nhau nhau xuất thế. Ai trước chiếm cứ đến tiên cơ. Ai thành tựu liền phi thường cao như vậy. Ngươi trước tiên đem cái kia thần tàng ở địa phương nào nói cho vi sư. Vi sư truyền tin cho Long tộc trưởng lão. Lại để cho bọn hắn đi dò xét như thế nào. Cái này. Nho bất đạo con mắt xoay tròn sư tôn. Phương pháp không được truyền qua tai. Cái này thần tàng tuyên cổ bí mật không phải chuyện đùa. Rơi vào cái khác người trong lỗ tai. Chỉ sợ không thỏa đáng. Không sao, cái kia là của ta một cái trưởng bối. Tuyệt đối không có để lộ bí mật đạo lý. Cũng tốt. ta đây liền nói cho sư tôn Nho Bất Đạo kỳ thật thần niệm đang âm thầm câu thông Diệp Thiếu Gia. Chỉ chút lát sau, Diệp Thiếu Gia âm thanh liền truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn, nói cho hắn biết. Một cái di tích ở trong đó, ta được đến thần tàng tuyên cổ liền ở trong đó. Cái kia thần tàng sâu bên trong, vô số cấm pháp đang có thể lợi dụng, vây khốn trưởng lão long tộc. Ta cũng muốn giết mấy cái cao thâm trưởng lão long tộc, đem những người kia triệt để giết chết. Luyện chế tối cao phương pháp, long tộc tính toán cái gì? Ta muốn đem bọn họ toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đã nhận được Diệp Thiếu Gia chỉ thị, Nho Bất Đạo lại cũng không chậm trễ, đem cái kia Diệp Thiếu Gia đạt được thần tàng tuyên cổ địa điểm nói ra. Đó là một cái nguy hiểm tiên giới, một cái 33 đẳng cấp tiên giới, gọi là thiên ngoại thiên tiên giới. Đây là một cái nghe đồn rằng đại năng thái cổ, thượng cổ vô địch hỗn độn bên trong lão ngoan đồng sáng tạo tiên giới, ở vào thiên ngoại chi thiên, thế ngoại chi giới phi thường thần bí. Hơn nữa, cái này thiên ngoại thiên tiên giới, trên cơ bản không có khả năng có người tiến vào trong đó, không có tu sĩ, chính là chỗ thần bí nhất. Bởi vì không có người có thể đạt được tiên giới bổn nguyên thừa nhận. Tựa hồ cái này cái khổng lồ tiên giới đang chờ đợi chủ nhân hàng lâm. Diệp Thiếu Gia miêu tả đi ra một cái thần bí tiên giới bất quá. Cái này tiên giới vị trí vũ trụ vị diện, đẳng cấp phi thường cao. Chỗ đó bão táp cũng phi thường cường liệt. Coi như là thần thoại cảnh giới vô cùng cao minh người, không có chí cao pháp bảo thủ hộ, cũng không cách nào tới gần trong đó. Thần tàng tuyên cổ đang ở bên trong đạt được. Cái gì thiên ngoại thiên tiên giới? Ầm ầm. Dương Kỳ nghe thấy ba chữ kia, trong nội tâm giống như bị tạc lôi chấn kinh rồi một chút. Hắn đối với cái tên này phi thường quen thuộc, giấu ở sâu trong nội tâm trong trí nhớ, là tầng một tiềm thức. Bởi vì thiên vị thủ lĩnh trong tương lai bên trong chính là muốn kế thừa cái này cổ xưa tiên giới truyền thừa. Thiên vị thủ lĩnh bản thân là tiên giới chủ nhân, phi thăng đến tiên giới về sau, trải qua thời gian dài vận mệnh ma luyện, cuối cùng sẽ trở thành bá chủ tối cao. Chính là bởi vì như thế, thanh niên đầu đinh áo vàng mới có thể đi thân cận hắn, ý đồ theo trên người hắn đạt được chỗ tốt. Đáng tiếc chính là thanh niên đầu đinh áo vàng lại sợ thiên vị thủ lĩnh đạt được thiên ngoại thiên thế giới truyền thừa về sau, đào khách thành chủ, đem hắn Chu Tiên Vương bùa chú cướp đoạt. Cho nên một mực không chịu nói minh, không mang theo hắn đi thiên ngoại thiên thế giới. Dẫn đến ở hiện tại thiên vị thủ lĩnh chết rồi, đều không biết mình rốt cuộc là nên đạt được cái nào tiên giới truyền thừa. Hiện tại thiên vị thủ lĩnh bị Dương Kỳ giết chết, thể nội một cổ năng lượng cùng số mệnh đều ngưng tụ ở bánh xe vận mệnh bên trên. Hơi chút khẽ động, lập tức một cái hư vô bóng dáng, mặt như biểu lộ thiên vị thủ lĩnh thể chất, tinh hoa, số mệnh, nguyên thần đều tại đang bánh xe vận mệnh bên trên hiện hiện ra. Phi thường thần kỳ, thần bí. Cái này là Dương Kỳ đã lấy được hắn tất cả. Thiên vị thủ lĩnh về sau hết thảy đều là Dương Kỳ được rồi. Đáng thương thiên vị thủ lĩnh, trước khi chết, vì bảo vệ thái tử cùng Dương Kỳ đối nghịch, cả con gái cũng bị giết, chính mình thân tử đạo tiêu, cả bản thân số mệnh kỳ ngộ đều cũng bị Dương Kỳ cướp đoạt. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. A, thần tàng tuyên cổ tàng bảo đồ lại là tại đang thiên ngoại thiên thế giới bên trong đạt được. Thiên ngoại thiên tiên giới, 33 đẳng cấp tiên giới, cùng đâu xuất thiên giống nhau. Thiên vị thủ lĩnh bản thân là người thừa kế, bị ta chém giết, số mệnh toàn bộ bị ta đạt được, ta chẳng khác nào là thiên ngoại thiên thế giới người thừa kế.

20 đẳng cấp tiên giới vị diện. Bão táp chi mãnh liệt. Liền đã không phải là giống như cao thủ cảnh giới thần thoại có khả năng thừa nhận được. Trong đó rất nhiều bẫy dập. Tự nhiên tuyệt địa. Tự nhiên cương sát khí ngưng tụ. Có thể đem bậc bốn toái thần cảnh giới trở xuống đích thần thoại cảnh giới nhân vật. Toàn bộ đều bao phủ. Trên cơ bản. Tầng 5 trở lên cao thủ cảnh giới thần thoại. Mới có thể tại đang 30 đẳng cấp trở lên cao đẳng vũ trụ vị diện tiến hành xuyên thẳng qua. Còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa đến đạt tầng này vũ trụ vị diện. Dương Kỳ mình cũng cảm giác được bất đồng. Tốc độ đều trì hoãn chậm lại. Cả người hắn hình thể. Trở nên như có như không. Bởi vì hắn thấy được rất nhiều khổng lồ hỗn độn mảnh vỡ. Bồng bềnh ở trong gió lúc. Tựa hồ là trong hải dương băng sơn. Một khi va chạm lên. Chính là thuyền hủy người vong kết cục. Vèo. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó. Vứt bỏ nho bất đạo cả người biến mất không thấy. Hắn tiến vào phía trước một cái cự đại hỗn độn bên trong mảnh vỡ. Cái kia hỗn độn mảnh vỡ sâu bên trong. Có rất nhiều khổng lồ thái cổ hung thú khí tức. Tại đang ẩn nhẫn. Đáng chết rốt cuộc đã có nho bất đạo khí tức. Giờ này khắc này. Tại đang Chu Tiên Tông Diệp Thiếu Gia. Rốt cuộc cũng ném ra rồi sự tình. Đuổi đi lên tiến về trước thiên ngoại thiên thần bí tiên giới. Ở trong đó bố trí xuống mai phục. Chém giết Dương Kỳ. Đoạn đường này đuổi theo. Đều không có thể cùng đuổi theo Dương Kỳ bóng dáng. Không khỏi vô cùng tức giận. Thậm chí cả nho bất đạo tin tức đều không thể cảm ứng nói. Hắn có một loại giết nho bất đạo xúc động. Nhưng là. Ngay tại nhảy vào cao đẳng vũ trụ vị diện nháy mắt. Hắn liền tiếp thụ lấy nho bất đạo khí tức. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Mấy cách lập lòe. Liền đi tới cái này đổ để trước mặt. Ba. Vừa thấy mặt. Trông thấy Long Ngạo Thiên không tại. Hắn mãnh liệt một bạt tai vung tới. Đánh cho nho bất đạo liên tục chuyển mấy vòng. Khuôn mặt đều sưng nổi lên. Mấy ngụm máu tươi cuồng phun vượt quá. Vì cái gì chậm như vậy mới cho ta liên hệ, chẳng lẽ ngươi muốn chết còn có. Cái kia Long Ngạo Thiên đến địa phương nào đi. Đáng chết. Đệ tử đáng chết nho bất đạo vội vàng quỳ đi xuống dập đầu không thể tưởng được. Cái kia Long Ngạo Thiên tiểu tử như thế xảo hoạt. Một đến tại đây. Sẽ đem ta vứt bỏ. Chính mình đi tìm thiên ngoại thiên thế giới sư tôn tha mạng. Tốc độ của hắn cũng quá nhanh rồi. Ta căn bản không cách nào tại đang tốc độ nhanh như vậy phía dưới. Truyền lại tin tức cho sư phó. Phế vật một cái. Ngươi quả thực chính là phế vật, ta như vậy bồi dưỡng ngươi. Ngươi rõ ràng đem mọi người truy tìm lưu ngươi làm gì trong một chớp mắt. Diệp Thiếu Gia trên mặt. Hiện ra một tia sát cơ. Không cần. Sư phó không được giết ta nho bất đạo liên tục dập đầu. Té đi lên. Ôm lấy Diệp Thiếu Gia bắp đùi. Cầu khẩn liên tục. Tựa hồ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Diệp Thiếu Gia cũng không cho là đúng. Hắn quyết tâm đã định. Chém cái này nho bất đạo phế vật. Đem lực chu tiên lại lần nữa thu hồi lại. Về phần nho bất đạo cầu khẩn cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Vô dụng thôi, cầu ta cũng không được. Diệp Thiếu Gia một cổ chân khí muốn kích bắn đi ra. Nhưng là tại đang tâm ý của hắn hơi chút khẽ động nháy mắt ầm ầm. Nho bất đạo cả người rồi đột nhiên nổ tung. Hoàn toàn tự bảo. Số mệnh thảm thiết. Một cổ khổng lồ mây hình nấm. Quét ngang tại chỗ. Đầy đủ mọi thứ hỗn độn bão táp. Toàn bộ biến thành tro tàn. Nhất kịch liệt chính là. Tại đang nho bất đạo tự bảo trong một chớp mắt. Trăm ngàn thánh quang phóng lên trời. Hung hăng công kích tại Diệp Thiếu Gia trên thân thể. Cái kia thánh quang rừng rực thiêu đốt. Như hàng tỷ mặt trời. nhô lên cao nổ tung. Thiên địa biển lửa, vũ trụ hóa thành luyện ngục. Một cổ thần tinh năng lượng sức mạnh, cùng pháo văn minh uy lực, xuyên thủng Diệp thiếu gia thân thể, khiến cho hắn một chút liền bị gặp trọng thương. Dương Kỳ vì khiến cho Nho Bất Đạo chí bảo, có thể nói là hao tốn quá lớn năng lượng. Những cái kia năng lượng hỗn hợp năng lượng chi pháo mảnh vỡ, chư thần ấm ký thần lực, còn là tự nhiên mình vừa mới lính ngộ ra thiên vẫn chiêu hồn thần kỳ. Tất cả công kích tại đây trong tích tắc phóng thích. Ban đầu, tại đang vạn giới vương đồ bên trong trợ giúp cơ tư tộc người thời điểm, Dương Kỳ căn bản không phải Diệp thiếu gia đối thủ. Nhưng là hiện tại thực lực của hắn không biết tăng cường bao nhiêu. Mặc dù không có trùng kích đến thần thoại cảnh giới, nhưng là cái kia đĩa văn minh mảnh vỡ lại bổ đầy đến một phần vạn. Thủ đoạn nhiều, căn bản không phải Diệp thiếu gia có thể hiểu rõ. Huống hồ, Dương Kỳ đây là cố tình tính toán vô tâm. Tại đang Diệp thiếu gia trong nội tâm, Nho Bất Đạo bất quá là một cái phế vật. Coi như là dù thế nào công kích, cũng không cách nào xúc phạm tới đạt hắn mảy may. Tuyệt đối thật không ngờ, Diệp thiếu gia trong cơ thể phong ấm có thể đủ hủy diệt thiên địa năng lượng. Tự bảo ra, đối với hắn lực sát thương thật lớn. A, Diệp thiếu gia tại đang trong nháy mắt, thân thể đã bị nổ nấu như. Hắn căn bản không có vận chuyển hộ thân cương khí. Thình lình phía dưới, bị tạc thành như vậy. Nửa người dưới, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thân hình năng lượng mãnh liệt tiêu hao, huyết nhục tán vào hư không sâu bên trong, không ngừng nhúc nhích, máu tươi nhuộm hồng cả trời cao. Bất quá, điểm ấy bị thương không coi vào đâu. Lợi hại nhất chính là, tại đang Nho Bất Đạo tự bảo trong chốc lát, cái kia linh hồn thảm thiết trùng kích, nhắm ngay linh hồn của hắn, hung hăng va chạm. Khiến cho hắn bổn mạng linh hồn nguyên thần đều tao ngộ đến giống như đại chùy một kích. Một cổ huyết hồng sắc thảm thiết số mệnh quấn quanh tại đang linh hồn của hắn bên trên. Khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp đều thừa nhận cái này bất cộng đái thiên nguyền rủa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tự bảo sẽ mãnh liệt như vậy, linh hồn của hắn lại là bị thúc thay đổi rồi. Bị tối cao tương lai khoa học kỹ thuật thúc thay đổi ta chúng kế. Loại này linh hồn va chạm, khiến cho ta ít nhất tổn thất một nửa bổn mạng năng lượng. Đáng chết cái kia Nho Bất Đạo đã không phải là Nho Bất Đạo rồi, mà là bị người cải tạo qua đi khôi lỗi. Hơn nữa cải tạo người tu vi rất mạnh, có một kiện tương lai khoa học kỹ thuật tối cao thần khí. Trong một chớp mắt, Diệp Ích Thanh tỉnh lại. Thân thể của hắn trọng thương, linh hồn trọng thương, nhưng là tâm tư của hắn lại càng thêm thư thái nổi lên. Đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình bị gặp ám toán. Chu Tiên Vương phù thúc dục vô địch khôi phục bản thân, vĩnh hằng không chết, tạo hóa vô song, ta là tạo hóa giả. Không người nào có thể đối kháng ta. Cũng không có ai có thể ám toán ta, bực này ám toán đều là phí công. Diệp thiếu gia bắt đầu bản thân chữa trị. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, ba khối Chu Tiên Vương bùa chú xuất hiện. Vô cùng vô tận lực Chu Tiên theo thời không sâu bên trong bừng lên. Cùng lúc đó hắn rất nhiều thần thông đều tại đang mãnh liệt vận chuyển. Một cái quốc gia sinh ra, đem hắn bảo vệ ở trong đó, không thể phá vỡ. Nhưng là, liền cái này trong nháy mắt, một đạo quang mang, rồi đột nhiên kích xạ tới. Rõ ràng hung hăng đụng vào hắn Chu Tiên Vương bùa chú phía trên. Là Dương Kỳ thúc dục đĩa văn minh mảnh vỡ, bạo phát đi ra năng lượng. Một chiêu tầm đó công kích, thừa lúc ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Dương Kỳ tại đây thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ẩn tàng tiến vào hỗn độn mảnh vỡ bên trong. Tại đang lần này, thúc giục mảnh vỡ đĩa văn minh tối cao năng lực đối với Diệp Thiếu Gia tiến hành tuyệt sát. Ha ha ha. Ha ha Diệp Thiếu Gia, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đối với kháng chúng ta Cơ Tư tộc, giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân không nghĩ tới sao. Chúng ta Cơ Tư tộc đã cùng thế giới tương lai liên thủ đối phó ngươi. Lúc này đây, chính là chúng ta song song đem đồ đệ của ngươi bắt xuống. Tại đang thân thể của hắn bên trong gieo trồng ra rồi tối cao tự bảo thủ đoạn. Cảm giác như thế nào đây? Chỉ chốc lát sau, cái kia sáu vũ giả chiến sĩ tương lai sẽ tới giết ngươi. Chúng ta Cơ Tư tộc trước hết thu một ít tiền lãi. Cái này ba khối Chu Tiên Vương bùa chú ta đã muốn. Dương Kỳ tại đang đánh chết thời điểm, một cổ ý niệm truyền lại ra. Đến cái lúc này, hắn còn quên không được muốn vu oan hãm hại. Đây là âm mưu của hắn chi nơi mấu chốt. Diệp Thiếu Gia đã cấu kết thế giới tương lai, muốn tại đang thiên ngoại thiên tiên giới giết chết chính mình. Sáu vũ giả chiến sĩ tương lai sẽ mai phục xuống. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ như vậy một bừa bãi sẽ khiến cho Diệp Thiếu Gia thật sự cho rằng chính mình là Cơ Tư tộc, cùng chiến sĩ tương lai cấu kết muốn giết hắn. Nếu tại đang trước kia, Diệp Thiếu Gia nhất định sẽ tồn thêm vài phần nghi hoặc. Nhưng là hiện tại linh hồn của hắn số mệnh bị giấu kín, tao ngộ đến thảm thiết tự bảo, làm việc nổi lên liền không khỏi có một ít cuồng loạn, điên cuồng nhập ma. Không có khả năng sẽ nghĩ tới tầng này. Đến lúc đó, gặp sáu vũ giả chiến sĩ, Diệp Thiếu Gia sẽ điên cuồng ra tay đánh chết, lưỡng bại câu thương. Dương Kỳ có thể đạt được ngư ông thủ lợi. Đơ à nơ gơ, gờ, mảnh vỡ đĩa văn minh mãnh liệt một kích. Lập tức tầm đó, cái kia Chu Tiên Vương bùa chú đại trấn. Diệp Thiếu Gia phun ra đã đến một ngụm máu tươi, hắn hiện tại còn thừa lại một cái đầu lâu. Thân thể tại đang một lần nữa tổ hợp, sức mạnh như cũ phi thường to lớn. Dương Kỳ cái này va chạm vốn là muốn thu lấy Chu Tiên Vương bùa chú, nhưng là vừa vặn va chạm đi lên, bản thể lại một trận run rẩy. Toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong xuất hiện một cổ năng lượng bão táp. Lập tức đã biết rõ cái này Diệp Thiếu Gia tu vi thật sự là quá lợi hại. Chính mình không tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, căn bản không có khả năng đối kháng. Cho dù là đã nhận được mảnh vỡ đĩa văn minh đều khó có khả năng. Chết tiệt Cơ Tư tộc dư nghiệt, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn cướp lấy ta Chu Tiên Vương bùa chú đó là si tâm vọng tưởng. Ta đã đem bùa chú luyện hóa đến vạn nguyên quy nhất, bản thân Chu Tiên cảnh giới, các ngươi muốn cướp lấy chẳng qua là tự tìm đường chết. Thiên địa sáo động, Chu Tiên giết người. Đối mặt Dương Kỳ công kích, Diệp Thiếu Gia nhận biết đi ra là đĩa văn minh mảnh vỡ. Hắn chấn động mạnh, thân thể rõ ràng rất nhanh ngưng tụ ra đến. Hai tay vẽ một cái, một tay như kiếm chu sát tiên nhân, một tay như đến chém giết nhân loại. Chu Tiên giết người, ầm ầm, một chiêu hung hăng công kích tại đang mảnh vỡ đĩa văn minh phía trên. Diệp Thiếu Gia cả người tựa hồ khôi phục đến toàn thắng thời điểm uy thế, như thiên thần hạ phàm. Mỗi một chiêu đều khai thiên ít địa, băng diệt một phương thế giới. Dương Kỳ lần nữa đại chấn, mảnh vỡ đĩa văn minh trong quang não một trận lập lòe, năng lượng dự trữ sụp. Người này thật lợi hại a, trong lòng của hắn đều dâng lên đã đến một cổ nghi hoặc. Tựa hồ cảm thấy Diệp Thiếu Gia là không thể chiến thắng tồn tại. Chính mình liên tục tính toán giết chết hắn là cảm thấy không có khả năng. nhưng lại có thể theo trên người hắn cướp lấy đến Chu Tiên Vương bùa chú. Ai biết điểm này đều làm không được. Hừ. 36 kế tẩu vi thượng kế người này đã nổi giận. Hơn nữa trọng thương. Trong nhất thời không có khả năng khôi phục được tới. Ta liền trực tiếp đi thiên ngoại thiên tiên giới. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cảm thấy không thể ở chỗ này cùng đối phương chém giết cái ngươi chết ta sống. Vạn nhất lưỡng bại câu thương. Bị người tới nhặt được tiện nghi. Cái kia mình không phải là ngu xuẩn nhất đại ngốc. Vèo. Hắn không chút nghĩ ngợi chuyển hóa đĩa văn minh xuyên toa vũ trụ hệ thống. Hướng ra phía ngoài đột nhiên chạy thục mạng. Muốn chạy ám toán ta. Còn muốn chạy xúc sinh Diệp thiếu gia hôm nay bị tổn thất nặng. Vô cùng nhục nhã. Bị thương cùng tổn thất năng lượng linh hồn nguyên khí. Coi như là ngồi tử quan vạn năm đều không thể đền bù trở về. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Dương Kỳ. Lập tức đuổi theo. Thánh vương người làm Exit Phong chương 716 vu oan thành công. Diệp thiếu gia thật là tức giận đến thiếu chút nữa lớn sung huyết não mà chết. Đây là hắn chưa từng có nếm qua thiệt thòi lớn. Bị người ám toán trở thành như vậy. Hơn nữa cái kia ám toán người. Rõ ràng còn thong dong đào tẩu. Trước khi đi còn tựa hồ phát ra tới liên tiếp đùa giỡn âm thanh. Khiến cho hắn càng thêm trong cơn giận dữ. Lập tức, hắn liền thề. Nhất định phải đem đánh lén mình người chộp tới. Dùng trên thế giới thống khổ nhất đích phương pháp tra tấn mà chết nếu không hắn đã có tâm ma. Cả đời cũng khó khăn lấy phát tiết oán hận trong lòng. Chu tiên thần uy. Vượt qua hư vô. Lấy ta chi thân. Huyết tế thời không. Ngàn tỷ đủ loại. Đều không có trở ngại. Lập tức. Hắn rõ ràng đã bắt đầu một loại huyết tế. Hao phí bản thân tinh huyết. Nguyên khí. Tiến hành truy kích. Gắt gao cắn Dương Kỳ đằng sau. Không để hắn đào tẩu. Loại phương pháp này. Vô cùng tiêu hao bổn mạng tinh nguyên. Ban đầu ở thời điểm này. Hắn không nên sử dụng. Nhưng là lửa giận công tâm cũng không cố được nhiều như vậy. Nói cách khác. Bị Dương Kỳ chạy ném đi. Hắn chỉ sợ phổi đều cũng bị tức điên. Hai người cứ như vậy. Một đuổi một chạy. Tại đang vũ trụ sâu bên trong tiến hành xuyên thẳng qua. 30 đẳng cấp trở lên vũ trụ vị diện cao cấp. Phi thường nguy hiểm. Bất quá hai người đều là đã vượt qua giống như tồn tại thái cổ đầu sỏ. Cự phách giống như nhân vật. Trên cơ bản bỏ qua bất cứ uy hiếp gì. Cứ như vậy không ngừng cao thăng. Tiến vào một cái rất cao cấp độ. Cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Kỳ cảm giác được mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong năng lượng cấp tốc hạ thấp. Lại đến trăm một phần vạn dự trữ. Không khỏi lắc đầu liên tục. Cái này một loạt tiến công. Tuy rằng đả thương nặng Diệp thiếu gia. Nhưng là mình cũng không có được cái gì chỗ tốt. Ngược lại là tổn thất năng lượng. Có một ít không có lợi nhất. Cũng may tiếp cận thiên ngoại thiên tiên giới về sau. Hắn có thể thúc giục cái kia thiên vị thủ lĩnh số mệnh. Tiến hành tiếp đón. Xem có thể hay không bổ sung một ít năng lượng. Thiên ngoại thiên thế giới năng lượng. Tuy rằng không bằng thế giới tương lai năng lượng như vậy tinh thuần. Nhưng tốt xấu có thể bổ sung một ít. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đi qua. Diệp thiếu gia ở phía sau truy kích. Càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng gần. Hơn nữa hắn toàn thân máu tươi thiêu đốt. Mãnh liệt phi độn tầm đó. Huyết diễm cuồn cuộn. Hướng phía sau nhìn lại. Cơ hồ là một cái huyết sắc địa ngục tại đang mãnh liệt lơ lửng. Coi như là hỗn độn mảnh vỡ đã đến gần máu của hắn diễm. Cũng muốn bỗng chốc bị luyện hóa. Không có bất kỳ may mắn còn sống sót đạo lý. Có thể thấy được hắn đã phẫn nộ đến cái gì trình độ. Không hề giữ lại đem thực lực của chính mình thể hiện rồi ra. Muốn dơ. Dơ. quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ giết chết. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Chính mình không có được mảnh vỡ đĩa văn minh. Chỉ sợ căn bản không phải người này đối thủ. Liền chạy trốn đã thành là hy vọng xa vời. Đột nhiên tầm đó, tâm linh của hắn bị một cổ vĩ chấn động lớn hấp dẫn. Xuyên thẳng qua rất nhiều hỗn độn mảnh vỡ. Cái kia mảnh vỡ sâu bên trong. Một cái chưa từng có gặp khổng lồ tiên giới xuất hiện. Cái này tiên giới. Hơi chút một đầu hiện ra tại hỗn độn bên trong. Cũng đã so về bất luận cái gì tiên giới cũng phải lớn hơn. Trong đó thân thể càng là thật sâu khảm nạm tiến nhập hỗn độn sâu bên trong. Cũng không biết chôn giấu hơn nhiều sâu. Phải biết rằng, tại đang 30 đẳng cấp tiên giới trở lên cao đẳng vũ trụ vị diện. Lại lần nữa hướng lên. Chính là vô biên vô tận hỗn độn. Hỗn độn sâu bên trong, nghe đồn chính là chư thần quốc gia. Đáng tiếc chính là, coi như là đến thần thoại bậc chín, hồng thần cảnh giới, hồng mông chi đạo, cũng không dám tiến vào tam thập tam thiên trở lên hỗn độn trong thế giới tìm kiếm. Trong đó đã ẩn tàng rất nhiều cổ sinh vật hỗn độn, cổ xưa nguy cơ, có trận pháp, thậm chí có thể xúc phạm tới thần chính thức. Mà bây giờ, Dương Kỳ đã đạt tới cao đẳng vũ trụ vị diện đỉnh phong tiếp cận hỗn độn thế giới. Cái kia thiên ngoại thiên tiên giới. Rõ ràng một nửa khảm nạm tại đang hỗn độn trong thế giới. Cổ xưa. Tĩnh mịch. Không có một điểm sinh linh chấn động. Nhìn sang, giống như là hỗn độn thế giới mở cự lỗ hổng lớn, giống như muốn cắn nuốt người. Rốt cuộc đến tại đây. Dương Kỳ trên mặt hiện ra một cổ dáng tươi cười, mãnh liệt hướng lên lỗ hổng bay qua. Diệp thiếu gia cũng nhìn thấy cái kia thiên ngoại thiên thế giới cửa vào. Không khỏi trên mặt cũng có nụ cười tàn nhẫn đi thôi. Đi thôi ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến bảo tàng nhưng lại không biết ta tại đây đã tới. Trong đó một ít trận pháp. Khổng lồ nguyên khí bài xích sức mạnh. Khiến cho cất bước suy gian tiến vào trong đó. Ta giết ngươi chính là bắt rùa trong hũ. Dễ như trở bàn tay. Dương Kỳ hóa thành một đạo bạch quang. Xuyên thẳng qua đến thiên ngoại thiên thế giới cửa vào. Cái này tiên giới. Lập tức quen thuộc khí tức mãnh liệt truyền tới. Tựa hồ là nhà của hắn giống như. Tại đang Dương Kỳ trong trí nhớ. Hắn chưa từng có đi vào qua thiên ngoại thiên thế giới. Không có khả năng có cảm giác quen thuộc. Cái này cổ quen thuộc mùi vị chính là nhằm vào thiên vị thủ lĩnh số mệnh trí nhớ cùng ẩn tàng. Quả nhiên. Năng lượng dồi dào hắn lập tức vận chuyển thiên vị thủ lĩnh trí nhớ. Số mệnh. Chính mình số mệnh toàn bộ ẩn núp. Chỉ chút lát sau. Hắn tại đang mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Liền biến hóa đã trở thành thiên vị thủ lĩnh bộ dáng. Lập tức một cổ thiên ngoại thiên tiên giới tràn ra tới năng lượng càng thêm kịch liệt. Không cần tiền vốn hướng hắn thân thể chi chui vào. Thiên ngoại thiên tiên giới năng lượng. So với đâu xuất thiên năng lượng càng thêm tinh thuần. Hơi chút khẽ động. Rõ ràng có một cổ dị chủng thần tính tinh hoa. Đưa vào thân thể của hắn. Trải qua hắn thân thể chuyển hóa. Lại lần nữa đưa vào mảnh vỡ đĩa văn minh trong. Năng lượng phù hợp độ 90% trở lên. Mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong quang não bắt đầu báo cáo. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Phù hợp độ 90 trở lên. Vậy cũng phi thường cao. Có thể không ngừng hấp thu. Rất nhanh khôi phục. Quả nhiên. Thiên vị thủ lĩnh nếu như không chết. Hắn chính là cái này thiên ngoại thiên tiên giới người thừa kế. Tương lai trở thành tối cao tiên chủ. Có cơ hội tấn thăng đến đạt bất hủ vương tỏa người. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng. Hắn lập tức sắp trùng kích đến thiên ngoại thiên tiên giới cửa vào. Tiến vào trong đó. Nhất định có thể lượng sẽ càng thêm dồi dào.